Công Đức Ấn, chương 298, Thương Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ vững vào miệng, biến bị động là chủ động. Theo bị thợ săn biến thành thợ săn. Nghe được Mục Cẩm Vân lời nói, Tô Lâm An trong lòng cũng khẽ động. Tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng bây giờ cũng không những biện pháp khác. Chẳng bằng, chủ động xuất kích, nòng nọc hỏa vốn là nghĩ dội nước lạnh. Bất quá nhìn thấy vốn là mệt mỏi Tô Lâm An trong con ngươi đều có hào quang. Nó nhịn một chút, cuối cùng không có mở miệng. Được rồi, tuy rằng Tô Lâm An thực lực bây giờ còn kém mấy phần. Nhưng cái kia quái thai Mục Cẩm Vân thực lực lại khó có thể đánh giá. Ngộ nhỡ bọn họ có thể thành công đâu. Nó nghĩ như vậy, còn lắc lắc ngọn lửa. Vô ý thức đi theo Sơn Hà Long Linh hô một câu. Thật tuyệt, hô xong ngọn lửa đều đen. Nó như thế nào cũng thay đổi choáng váng. Bị thiên đạo quy tắc hạn chế. Thượng giới tu sĩ đến hạ giới đến. Chỉ có thể dùng phân thân. Mục Cẩm Vân nói. Là lấy. Không cần lo lắng quá mức. Ngươi phệ tâm cổ. Tô Lâm An gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào hắn tâm khẩu bên trên. Mắt lộ ra lo âu hỏi. Thế nào, trong ngủ mê, kiên trì một tháng xác nhận không có vấn đề. Tô Lâm An lập tức nghĩ đến cái kia bị nàng đánh qua thần hồn lạc ấn tóc đen. Nàng suy đoán nói, người dùng ta thần hồn khí tức che giấu phệ tâm cổ. Nàng tra hỏi thời điểm thần thức quét một vòng cạnh ngoài. Còn nhìn thoáng qua vạn tượng tông lúc đầu dược điền cùng bảo tàng lâu. Trực tiếp thi triển cách không thủ vật, siêu siêu siêu bắt một ít dược thảo tới. Còn có bộ phận dược thảo chính là theo bên ngoài những luyện đan sư kia trước mặt cầm. Trong chớp mắt ngay tại trước mặt nàng bày một đống. Ừ, một cái côn trùng mà thôi. Mục Cẩm Vân nói khẽ, ngồi bên cạnh Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Cúi thấp đầu không lên tiếng khí. Nàng cũng chỉ là một cái côn trùng nha. Tuy nói là một cái côn trùng, khả năng không đủ thông minh, nhưng đó cũng là đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành côn trùng. Dung nhập hắn trong thân thể nguyên thần bên trong, thậm chí cơ hồ hoàn toàn thay thế trái tim của hắn. Muốn giấu giếm được cái kia côn trùng, quả quyết không phải quá dễ dàng. Nếu như vừa mới dung hợp phệ tâm cổ, là có cơ hội tách rời. Tô Lâm An thở dài một tiếng nói. Nhớ năm đó, chính nàng cỗ thân thể này bên trong liền có một cái cổ trùng. Sớm đã bị nàng giết chết. Nòng nọc hỏa đều có thể hoàn toàn đem cổ trùng thiêu hủy. Nhưng Mục Cẩm Vân khác biệt. Nó cổ trùng nguyên bản là cực kỳ hiếm thấy biến dị cổ trùng. Bồi bạn hắn theo luyện khí kỳ cho tới bây giờ. Tu vi theo tầng lót đáy tiến cấp tới hiện tại Vân Lai Châu thứ nhất. Cổ trùng cũng tiến hóa thành cổ vương. Cùng hắn chặt chẽ liên hệ với nhau. Cơ hồ chặt chẽ không thể tách rời. Cưỡng ép tách ra. Nhẹ thì một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nặng thì thần hồn câu diệt. Trọng yếu nhất chính là. Tại Vân Lai Châu. Không người có thể đem bọn họ tách ra. Coi như hiện tại nòng nọc hỏa. Tại Mục Cẩm Vân tự thân không phản kháng tình huống dưới. Cũng hoàn toàn không có cách nào thiêu chết Mục Cẩm Vân trên người phệ tâm cổ. Huống chi, hắn làm sao có thể không phản kháng. Hắn không kiềm chế được nỗi lòng tình huống dưới. Cổ trùng đều có thể hoàn toàn ảnh hưởng thần trí của hắn. Cái kia muốn thiêu hắn cổ trùng. Cổ trùng đứng trước nguy cơ sinh tử. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng Mục Cẩm Vân. Ừ, Mục Cẩm Vân gật gật đầu đồng ý Tô Lâm An lời nói. Chỉ là khi đó nếu như bóc ra cổ trùng, ta cũng không sống tới hiện tại. Hắn nghĩ là mới gặp lúc, nàng ở bên cạnh hắn ngồi giả bộ làm thế ngoại cao nhân. Mà hắn dẫm lên kiếm của nàng, muốn gọi nàng nhận chủ. Nếu không có phệ tâm cổ, hắn đều không sống tới cùng nàng gặp nhau lúc. Được rồi, cổ trùng mang tới chỗ tốt. Bây giờ muốn bóc ra. Nói nghe thì dễ. Hắn có thể lừa nó lần này. Lại rất khó lại lừa gạt lần thứ hai. mà đợi đến cổ trùng theo trong ngủ mê tỉnh lại lúc, sẽ phát sinh cái gì chính hắn đều khó mà đoán trước. Hắn nghĩ hết lực khống chế lại chính mình không nhận cổ trùng ảnh hưởng. Nhưng không có tự tin 100%. Hắn có chút sợ. Hắn không dám đánh cược. Mục Cẩm Vân trầm mặc xuống. Cứ như vậy suy yếu ngồi trên ghế không nhúc nhích. Tô Lâm An cũng không nói chuyện. Nàng bắt đầu dùng những thảo dược kia luyện đan. Cũng chính là cao giai bổ huyết dưỡng khí đan. Chính thích hợp hiện tại Mục Cẩm Vân. Nàng luyện đan thủ pháp thành thạo. Không bao lâu liền có đan hương tràn ra. Đợi cho đan thành. Nàng lấy ra đan dược dùng cái bình sắp xếp gọn đưa cho Mục Cẩm Vân. Hắn sau khi nhận lấy lại không vội vã dùng. Mà là nhìn xem Tô Lâm An. Bỗng nhiên nghiêm túc nói. An An, ta trước kia ngóng trông người yêu ta. Chấm, nòng nọc hỏa. Lời tâm tình há mồm liền ra. Một tháng kỳ hạn nhanh đến đi. Nghe được câu này, Tô Lâm An khẽ nhíu mày. Sau đó trên mặt treo lên cái nụ cười. Nàng xông Mục Cẩm Vân chừng mắt nhìn. Giống như cũng không xê xích gì nhiều. Người đoán ta yêu. Nhưng không nghĩ tới chính là. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng. Đánh gãy nàng lời nói. Cũng nói. Nhưng bây giờ. Ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng yêu ta. Chấm. Nàng gặp hắn bị thương. Lập tức luyện chế đan dược tiễn hắn. Hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng bây giờ. Xông lên đầu không phải cao hứng. Mà là sầu lo, chưa hề nghĩ tới sầu lo cùng nặng nề. Đừng đối với ta động tâm. Mục Cẩm Vân thật sâu nhìn thoáng qua Tô Lâm An. Sau đó mới đưa tay bên trong bình đan dược nhẹ nhàng mở ra. Lấy ra một hạt bổ huyết đan để vào trong miệng. Đan dược bĩu một cái tức hóa. Chỉ là một hạt, sắc mặt hắn đều tốt rồi mấy phần. Nhưng ăn một hạt về sau. Hắn liền không bỏ được lại lấy. Chỉ là đem bình đan dược siết thật chặt trong tay. Trước mắt này tình thế dưới. Tình yêu yêu tự nhiên được vứt qua một bên. Tô Lâm An một bên nói một bên lấy ra ngưng băng diệp. Đã người ta muốn liên thủ giữ vững cửa vào này. Tất cả mọi người muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được. Người có muốn hay không vào ngưng băng diệp đi điều tức một đoạn thời gian. Mục Cẩm Vân lắc đầu, ánh mắt vẫn là rơi vào nơi khác. Ta tiến vào, cổ trùng cũng liền tiến vào. Nó sẽ nói trước thức tỉnh. Ách, điểm này, nàng vừa mới hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Vậy ta vào trong luyện chế một ít trận bàn đi ra. Bố trí tại Vạn Tượng Tông bên trong. Tô Lâm An tiếp tục nói. Ta mang một ít trận pháp, luyện khí. Luyện đan đại sư vào trong, chế tạo gấp gáp một đám pháp bảo đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuyện bên ngoài, liền ngươi trước chăm sóc. Cái kia ngưng băng diệp không nhỏ, chứa một ít đứng đầu đại sư cũng không có vấn đề. Đại gia ở bên trong đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem Vân Lai Châu trang bị thành bền chắc như thép. Gọi những thợ săn kia có đến mà không có về. Được. Đúng rồi, người hư không linh chu luyện chế thất bại. Có phải là bởi vì phi hành pháp bảo không chịu nổi thượng giới trận pháp uy lực? Thấy Tô Lâm An muốn rời khỏi. Mục Cẩm Vân lại nhịn không được hỏi một câu. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài Nam Ly Nguyệt. Thản nhiên nói. Cái kia Nam Ly gia tổ trạch. Người có thể suy tính một chút. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta hy vọng ngươi có thể có một đầu đường lui. Hắn dừng một chút, trong lòng bổ sung. Như thế, ta mới có thể yên tâm được. Nam Ly gia tổ trạch. Sớm tại Cloud City hắn liền đã được chứng kiến. Biết đó cũng vật phi phàm. Về sau một đoạn thời gian. Tại còn chưa tìm được biến thành vô song Tô Lâm An lúc. Hắn từng đối với Nam Ly Nguyệt 10 phần hoài nghi. Thử qua đi tìm Nam Ly gia tổ trạch. Kết quả cái kia tổ trạch liền theo chưa tồn tại qua bình thường. Dù là hắn khắp nơi tìm kiếm. Cũng không tìm được một chút dấu vết để lại. Thẳng đến lần này. Nam Ly Nguyệt tổ trạch tới gần Vạn Tượng Tông lúc. Hắn mới chú ý tới. Cái kia tổ trạch là nhiều sao không giống bình thường. Nó là ẩn nấp thân hình tới. Liền hắn đều chỉ ý thức được có cái gì không đúng. Không thấy được trong hư không đến cùng có cái gì. Đợi đến ẩn nấp thân hình Nam Ly Nguyệt bọn người xuất hiện. Hắn mới ý thức tới. Cái kia tại hắn trong thần thức đều mơ hồ chỉ có thể cảm giác được có cái gì không đúng nhi đồ vật xác thực tồn tại. Đó chính là Nam Ly gia tổ trạch. Nó so với một lần trước tại Cloud City gặp lúc càng thêm thần bí. Ừ, ta biết, Tô Lâm An cũng cân nhắc qua tổ trạch. Nhưng nàng cũng minh bạch có chút khó khăn. Tính toán đợi Nam Ly Nguyệt cũng tiến vào ngưng băng diệp về sau. Lại nếm thử cùng với nàng câu thông một chút. Được, nói xong cái này chữ tốt. Mục Cẩm Vân triệt để nhắm mắt. Tô Lâm An quay người lúc rời đi mới chú ý tới. Gian phòng bên trong này bình phong là hai mặt. Đối bên ngoài cái kia một mặt là Phượng Tê Sơn bên trên tiểu viện tử. Mà bên trong này một mặt lại là vẽ lấy nàng. Nàng dựa vào bệ cửa sổ một bên. Nhàn nhã vểnh lên một chân. Người khoác nguyệt hà, ngoái nhìn cười một cái, cách trương.